Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 14, Thái Hành Sơn. Vương Ốc Sơn, Cổn lập quân lệnh trạng, lấy đầu người đảm bảo, quản lý thiên hạ đại thủy. Từ Thuấn dẫn đầu, liên hệ thiên hạ các đại thế lực người, liên hệ các đại thánh nhân đến đây, tập hợp riêng phần mình năng lực. Dùng tam giới lực lượng, quán chú hai người đường bàn, trấn áp tướng thần, nhân đạo bàn, một chúng thánh nhân mặc dù có chút không nỡ, nhưng, nghĩ đến tướng thần khủng bố, nghĩ đến tướng thần trở về lúc hình ảnh, một chúng thánh nhân chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hoàng Hà Miệng, Nữ Hoa, Tam Thanh, Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, Minh Hà lão tổ các loại lại lần nữa đến đây, nhìn trước mắt vạn thủy bôn đằng trong Hoàng Hà, từng cái vẻ mặt nghiêm túc cùng một chỗ nhìn về phía Cổn. Cổn, ngươi là như thế nào xác định trấn áp nơi đây liền có thể trấn áp thiên hạ đại thủy long mạch? Đông Hoa Đế Quân mang theo một vẻ hoài nghi nói. Đông Hoa Đế Quân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang hoài nghi ta người? Thuấn đối xử lạnh nhạt nói. Đông Hoa Đế Quân không để ý đến Thuấn, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Cổn. Cổn, ta không phải nhằm vào ngươi, ta chỉ là muốn biết ngươi là như thế nào biết được này kết luận. Trấn áp long mạch, nhượng thiên hạ nước chảy biến tử thủy, liền có thể chặn đường kiếm linh tộc. Đông Hoa Đế Quân cau mày nói. A, Đông Hoa Đế Quân, ta đến là cảm thấy Cổn biện pháp không tệ. Nữ Hoa lại là khẽ cười nói. Tam Thanh, Minh Hà lộ ra một tia nghi hoặc. Tây Vương Mẫu cũng không nói lời nào. Cổn đối Đông Hoa Đế Quân hơi hơi thi lễ. Khởi bẩm Đông Hoa Đế Quân, mắt trần có thể thấy, kiếm linh tộc những năm này đang không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng mạnh, chư vị có biết nguyên nhân? Ta phỏng đoán cũng là nước này tuần hoàn dưới sinh lực tạo thành kiếm linh tộc càng ngày càng mạnh. Bây giờ ta thiên hạ lực lượng còn có thể áp chế kiếm này linh tộc, như tiếp tục nữa, kiếm linh tộc cường thịnh tới trình độ nhất định, chúng ta còn như thế nào đối phó này Hoàng Hà long mạch? Ta đã lấy tánh mạng đảm bảo, chư vị thánh nhân còn có gì nghi hoặc? Cổn trịnh trọng nói. Đông Hoa Đế Quân nhìn lấy Cổn, bởi vì Đông Hoa Đế Quân đến đẩy về trước tính một chút, phát hiện phía trước một mảnh mê vụ. Nói cách khác, căn không biết chuyện hôm nay đối về sau kết quả tốt xấu. Không biết là thiên địa che lấp thiên cơ, vẫn là nguyên nhân khác. Trừ Đông Hoa Đế Quân, chúng thánh nhân cũng là ánh mắt phức tạp. Thánh nhân thôi toán dưới, phía trước một mảnh mê vụ. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu, nếu không có Cổn nói trật tự rõ ràng, khả năng cự đại, chúng thánh nhân tự nhiên cũng sẽ không để ý tới. Có thể giờ phút này, hết thảy liền bày ở trước mặt, muốn hay không đi thử xem cái này không biết. Chư vị thánh nhân, thiên hạ thương sinh chính nhận được đại thủy phá hư, cấp bách, không vì Cổn thỉnh cầu, xin vì thương sinh mạng sống. Có thể hay không tin ta một lần, như không thành công, Cổn nguyện đưa đầu tới gặp. Cổn lại lần nữa thỉnh cầu nói. Chúng thánh nhân liếc mắt nhìn nhau. Tốt, Thái Thượng mở miệng nói. Thái Thượng mở miệng, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng chỉ có thể gật đầu. Nữ Hoa đến sẽ đồng ý. Tây Vương Mẫu, Thuấn, tự nhiên giữ gìn Cổn. Minh Hà lão tổ không quan trọng. Mà Đông Hoa Đế Quân cùng Viêm Đế nhìn xem, cuối cùng gật gật đầu. Như thế, chấm ban thưởng Cổn hai bộ nhân đạo bàn, mượn thiên hạ lực, trấn áp trong Hoàng Hà. Thuấn trầm giọng nói, tạ nhân đế. Cổn nhất thời kích động nói, hai cái tam giác hình thể hình dáng nhân đạo bàn rơi vào Cổn trong tay. Cổn lật tay hướng về nhân đạo trong mâm bổ sung một số hoàng sắc đất đai. Cái này nhân đạo trong mâm, ta bổ sung tức nhưỡng, chư vị thượng tiên, chỉ cần rót vào lực lượng, tức nhưỡng hội trưởng vì vô tận đất đá. Người này đường bàn cũng mượn chư vị lực lượng, hóa thành hai tòa cự sơn. Cổn giải thích nói, cổn lấy tay ném đi. Ông, nhân đạo bàn phù lên không trung. Chư vị thượng tiên, mời. Cổn mở miệng nói, tam giới lục đạo chúng sinh nghe. Chấm Đông Hoa đế quân, hiện hộ tống cổn quản lý thiên hạ nước. Mời lục đạo chúng sinh, hiệp đồng chấn áp thiên hạ đại thủy. Chấn áp kiếm linh yêu ma, mượn lực tại chấm, trong lòng mặc niệm, Đông Hoa đế quân, theo chấm cùng một chỗ, chấn áp đại thủy. Đông Hoa đế quân mở miệng nói, oanh. Đông Hoa đế quân thanh âm, trong nháy mắt truyền vào chúng sinh trong tai, nhân tộc nghe lệnh, ta là nhân đế, thuấn, xin nghe sau Đông Hoa đế quân lệnh, theo ta quản lý đại thủy. Tu La tộc nghe lệnh, mặc niệm Đông Hoa đế quân, quản lý đại thủy. Tôn Nguyên Thủy, thiên giới chư tiên nghe lệnh, mặc niệm Đông Hoa đế quân, quản lý đại thủy. Từng cái cường giả, thông qua chính mình lực lượng, nhanh chóng đem thanh âm truyền khắp riêng phần mình quản hạt người. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn lực lượng từ thiên hạ các nơi tụ đến. Tại Đông Hoa đế quân vung tay lên dưới, tràn vào hai người kia đường trong mâm, liền thấy hai cái ban đầu chỉ có dưa hấu một dạng lớn nhỏ nhân đạo bàn. Bỗng nhiên kim quang vạn trượng, tại lực lượng quán chú, bỗng nhiên biến to lớn vô cùng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thông thiên triệt địa, hạo đại vô số, âm âm, trong hoàng hà. Bỗng nhiên vô số kiếm linh tộc sao động vô cùng, trong nháy mắt, vô tận kiếm khí từ trong sông bay thẳng mà ra, phóng tới này cự đại nhân đạo bàn, đương đương đương đương, kiếm linh tộc muốn phá hủy nhân đạo bàn, làm sao, một đám thánh nhân ở đây, chỗ nào có thể khiến cái này kiếm linh tộc làm càn. Nhất thời, phất tay, đại lượng kiếm linh tộc hủy diệt, đồng thời, Đông Hoa đế quân lực lượng rót vào nhân đạo bàn, viêm đế vung tay lên, 3000 thiên đạo lực tràn vào trong đó, đồng thời điều động thái dương lực, cuồn cuộn lực lượng tràn vào nhân đạo bàn càng lúc càng lớn, bốn đại thiên địa thánh nhân cũng nhao nhao điều động chính mình thiên đạo lực. Trong lúc nhất thời, trong hoàng hà, che khuất bầu trời. Hai tòa ngập trời cự sơn ở trên không ngưng hiện, lực lượng, vô tận lực lượng, cơ hồ tập hợp tam giới tất cả lực lượng, hội tụ tại cái này hai ngọn núi lớn trong, Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, phương 7 triệu dặm, cao tuyệt đối trưởng, thông 9 ngày, ép diệt khắp nơi, cự sơn khí tức, nguy nga lớn mạnh, giờ khắc này, không cần một chúng thánh nhân ngăn cản kiếm linh tộc. Đại thủy bao phủ vô số kiếm linh tộc phóng tới hai ngọn núi lớn. Căn không đả thương được hai ngọn núi lớn. Lực lượng kinh khủng dưới. Tam giới chấn động. Cổn đứng tại hoàng hà miệng. Trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Dò xét vung tay lên. Oanh. Hai ngọn núi lớn ầm vang rơi xuống. Hung hăng chấn áp tại trong hoàng hà. Trong nháy mắt. Đem trong hoàng hà toàn bộ lấp chôn mà lên. Trong hoàng hà, hóa thành hai tòa ngập trời cự sơn. Nguy nga hùng vĩ, hạo đại vô cùng, rơi xuống đất tế. Cự chấn động mạnh, nhượng tam giới đều là run lên bần bật. Vô số kiếm linh tộc phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thiên hạ đại thủy, nhất thời bỗng nhiên một hồi. Thật giống như bị chặn đường mà lên. Vô pháp tuần hoàn chảy xuôi, chấn áp lại, thiên hạ đại thủy, không hề giữ tợn gào thét. Kiếm linh tộc không tiếp tục xuất hiện. Một cái phượng hoàng lộ ra kinh hỉ nói, cổn nhìn lấy hai ngọn núi lớn. Trong lúc nhất thời, lệ nóng doanh tròng, tổ tiên, ngươi năm đó, dẫn tổ phượng nuốt thi nguyên tinh hoa, dẫn đến tổ phượng trúng độc mà chết. Tổ hoàng vì thương tâm gần chết, phượng hoàng nhất tộc, tại lượng kiếp lúc thất bại thảm hại, để cho ta tự mạch cơ hồ không ngóc đầu lên được. Hôm nay, ta rốt cục, vì ta tự mạch rửa sạch sỉ nhục. Tổ tiên, ngươi hãy chờ xem, ta tự mạch sẽ lần nữa đại hưng. Cổn Lệ nóng doanh trong kích động nói. Bốn phía Phượng Hoàng không ngừng truyền đến tin tức tốt. Tiếp tục chuẩn bị tức nhưỡng. Thiên hạ đại thủy đã bị trấn áp. Hiện tại, dùng tức nhưỡng tiến về các nơi chặn đường. Đem thiên hạ đại thủy triệt để biến thành tử thủy. Cổn kích động nói. Vâng, vô số Phượng Hoàng kích động kêu. Ngay tại Cổn hăng hái tế. Xì, ngâm. Cách đó không xa, Thái Hành Sơn đỉnh, bỗng nhiên toát ra một thanh trường kiếm, một thanh sơn thể hình dáng trường kiếm. Không đúng, Đông Hoa Đế Quân biến sắc. Xì, ngâm, thử ngâm, thử ngâm. Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn trên núi, không ngừng toát ra địa thứ, toát ra kiếm hình địa thứ. Một thanh địa thứ toát ra, tựa như trên núi. Bỗng nhiên mọc ra vô số trường kiếm. Chuyện gì xảy ra? Một chúng thánh nhân biến sắc. Liền cái này một chút thời gian, hai tòa trên núi lớn đã mọc đầy trường kiếm, tựa như khát núi cắm đầy trường kiếm, hai tòa sơn trưởng đầy trường kiếm. Oanh, liền thấy lấy hai tòa núi làm trung tâm, nhất thời bộc phát ra ngập trời kiếm khí, che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời, tựa như hình thành già thiên kết giới, từ hai vùng núi tuôn ra hướng về thiên hạ các nơi, tựa như trong nháy mắt đem toàn bộ nhân gian giới đều bao trùm. Không tốt, ta thánh nhân đạo quả làm sao bị áp chế? Thông Thiên biến sắc, đi mau. Thái Thượng biến sắc, dậm chân cái thứ nhất bước ra nơi đây. Một đám cường giả cảm giác được không đúng, nhao nhao dậm chân bay khỏi cái này hoàng hà miệng. Ầm ầm, tại tất cả mọi người bay ra phiến khu vực này tế, trước mắt thiên hạ đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đại thủy bị trấn áp. Không, ban đầu đại thủy tuần hoàn không ngừng, coi như tại đặc biệt dòng sông quỹ đạo trong, coi như bị dòng sông long mạch ước thúc. Bây giờ, đại thủy đột nhiên táo bạo mà lên. Đột nhiên từ dòng sông xông ra, tuôn ra hướng về thiên hạ bốn phương tám hướng. Thật giống như đường sông đang thay đổi động, dòng sông đang thay đổi, tàn phá bừa bãi thiên hạ. Trong lúc nhất thời, nhân gian giới tai nạn nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Nhanh, nhanh dùng tức nhưỡng chắn, chắn. Cổn ở phía xa gào thét lấy. Tức nhưỡng là một loại có thể sinh trưởng thổ, có thể chặn đường đại thủy, có thể càng lấp, thủy thì đến càng cao, tạo thành phá hư càng lớn. Thậm chí, dòng sông còn có thể biến nói, căn không chặn nổi, thiên hạ này, khắp nơi là đại thủy. Trong nước, khắp nơi là cuồng hoan kiếm linh tộc, nhân gian giới, bị một cái hạo đại kiếm kết giới bao phủ. Hai ngọn núi lớn, tại tuần hoàn không ngừng đem vô số kiếm khí bạo phát giữa thiên địa. Nhượng ngoại nhân không cách nào tùy tiện tới gần. Một đám cường giả đến đỉnh núi Côn Lôn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thuấn cả kinh kêu lên. Chúng ta trúng kế. Đây là tướng thần âm mưu. Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói. Mọi người nhìn về phía Nguyên Thủy. Tướng thần suy yếu, ta đợi nếu là có thể tìm tới tướng thần, còn có thể đối phó hắn. Nhưng hôm nay, hắn lợi dụng Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn, bố trận, một cái ngập trời kiếm trận, ngăn cách toàn bộ nhân gian giới. Cái này trong kiếm trận, liền coi như chúng ta một chúng thánh nhân, cũng phải bị áp chế. Mấu chốt là, cái này bố trận hai tòa núi. Quá mức cường đại, là chúng ta một tay tạo thành, tập hợp tam giới lực, tướng thần trốn ở cái này ngập trời đại thủy trong kiếm trận. Đem đứng ở bất bại, thẳng đến hắn khôi phục mới thôi. Nguyên Thủy sắc mặt cực kỳ khó coi. Cổn, ngươi tên phản đồ này. Thông Thiên Thánh Nhân phẫn nộ quát, nhưng, nơi xa Cổn đã trúng kiếm vô số. vẫn như cũ liều mạng chặn lấy đại thủy. Giờ phút này, cực kỳ bi thương, gào thét vô cùng, rất rõ ràng, cũng không phải là phản đồ, mà chính là bị lừa. Không, không, tổ tiên, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ta tự mạch, đem vĩnh thế thoát thân không được. Cổn ở phía xa cực kỳ bi thương khóc giống trong nhân gian giới, đại thủy nóng nảy, tàn phá bừa bãi sông hủy vô số nhân tộc nơi ở. Tạo thành ngập trời tai nạn, Cổn mang theo tự mạch Phượng Hoàng, tại bốn phía dùng tức nhưỡng đổ thủy, thế nhưng là càng chặn càng bị, toàn bộ thiên hạ đều lâm vào một mảnh khủng hoảng, chỉ có kiếm linh tộc phát ra trương cuồng cười to, mà tại một mảnh yên tĩnh đại hồ miệng, tướng thần cùng đại tế ti nhìn lấy thiên hạ hết thảy. Thấy không, không cần cậy mạnh, chỉ cần nhẹ nhàng một nhóm động, ta liền có thể nhượng thiên địa làm việc cho ta. Đại tế ti tự hào nói, báo mộng, ha ha, người cũng liền lấn phụ một chút người vô tội a. Tướng thần thản nhiên nói, người vô tội, bàn cổ thế giới sinh linh, không có một cái nào là vô tội, bọn họ là bàn cổ một bộ phận, vậy bọn hắn liền toàn bộ đáng chết. Đại tế ti giọng căm hận nói, không có ta lực lượng, ngươi có thể làm được bây giờ một bước này. Tướng thần khinh thường nói, không sai, cái này đại thủy kiếm trận, vẫn là cần ngươi đến bố trí, che lấp thiên cơ, cũng mượn ngươi lực, có thể, không có ta, ngươi có thể nhanh như vậy liền thành công. Có lẽ có một ngày ấy không cẩn thận, liền bị một chúng thánh nhân tìm tới. Tướng thần, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đại tế ti nhìn lấy tướng thần trịnh trọng nói, tướng thần xem trời dưới, không có phản đối, tựa như ngầm thừa nhận, kỳ thực, ta chán ghét dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Tướng thần nhìn lấy thiên hạ khe khẽ thở dài, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Hừ, đại tế ti phiền muộn hừ lạnh một tiếng, tính toán, cứ như vậy đi, tướng thần thản nhiên nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.